cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 296, chương 296, Giang Phàm cự tuyệt. Giang Phàm muốn chính là câu nói này. Đạt được câu nói này về sau, Giang Phàm không chút do dự nói cho Hàn Hân Nguyệt. Hắn cùng Giang Nhan ở giữa đổ ước. Hàn Hân Nguyệt nghe đánh cược này về sau, cũng 10 phần không hiểu. Đối Miêu gia, Hàn Hân Nguyệt biết được không nhiều, nhưng hắn biết rõ, Giang Phàm gì hay đối bọn hắn nhà vẫn luôn là có thành kiến. Cho nên nói với Giang Phàm, nàng cũng cầm thái độ hoài nghi. Có thể thấy được Giang Phàm một bộ tính trước kỹ càng bộ dáng. Hàn Hân Nguyệt lại có chút hoài nghi. Trải qua mấy ngày nay, Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm không nói 10 phần hiểu rõ, nhưng cũng có 7 phần hiểu rõ. Nàng biết, Giang Phàm là loại kia không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định sẽ không đi cùng đối phương đánh cược người. Đã hắn chuẩn bị cược, như vậy hắn liền nhất định sẽ thắng. Hàn Hân Nguyệt rất hiếu kỳ, nhà mình lão công đến cùng làm cái gì, mới có thể đối vụ cá cược này như thế đã tính trước. Mọi người đều biết, Hàn Hân Nguyệt là cái mỹ nhân, còn bị bình chọn vì quốc dân mối tình đầu. Có thể cái này từ xưa đến nay, mỹ nữ đều là có đặc quyền. Lời này đặt ở Hàn Hân Nguyệt trên thân, cũng không đủ, vì biết mấu chốt của vấn đề chỗ. Hàn Hân Nguyệt vũ mị nhìn Giang Phàm một chút. Giang Phàm bị Hàn Hân Nguyệt cái này điện lực 10 phần hai mắt điện một chút. Lập tức tâm viên ý mã, nóng nảy hỏi thăm, lão bà. Ngươi muốn biết cái gì? Ta đều nói cho ngươi. Thật sao? Tự nhiên là thật. Ta cũng sẽ không lừa gạt ta hôn hôn lão bà. Dỗ ngon dỗ ngọt để Hàn Hân Nguyệt lập tức tâm hoa nộ. Phóng. Nàng hỏi dò. Lão công. Làm sao ngươi biết ngươi gì hay đi nhà ngươi là xin lỗi? Mà không phải đi tìm ba ba mụ mụ phiền phức a? Cái này tự nhiên là không khó. Dù sao Vương Lăng nghĩa mệnh vẫn là Giang Phàm cứu. Hắn biết y thuật chuyện này, sớm tối đều không gạt được. Cho nên Giang Phàm đối Hàn Hân Nguyệt cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói cho Hàn Hân Nguyệt hắn biết y thuật. Trước đó có lần, hắn ẩn ẩn cũng cùng nhà mình lão bà nói qua, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Được Giang Phàm giải thích, Hàn Hân Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế a. Đạt được mình muốn đáp án, Hàn Hân Nguyệt bất động thanh sắc ý đồ kéo ra nàng cùng Giang Phàm khoảng cách. Vợ chồng bọn họ đã lâu, đối lẫn nhau 10 phần hiểu rõ. Giang Phàm ngồi tại bên người nàng, có thể độ ấm thân thể hơi cao. Điều này có ý vị gì? Làm phụ nữ đã lập gia đình, Hàn Hân Nguyệt hết sức rõ ràng. Vì chính nàng không bị Giang Phàm ăn xong lau sạch, nàng tự nhiên muốn rời xa Giang Phàm. Có thể Giang Phàm đã sớm có phòng bị, cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đem Hàn Hân Nguyệt vớt tiến vào trong ngực. Tại Hàn Hân Nguyệt bên tai thấp giọng nói ra, lão bà, ngươi vừa rồi oan uổng ta, nói phải cho ta chỗ tốt, ta muốn, chấm ngoặc kép. Hàn Hân Nguyệt nghĩ phản bác, đã bị Giang Phàm cho bóp chết tại trong trứng nước, hết thảy đều không nói bên trong. Kiều diễm phong quang, phong hoa tiết nguyệt bên trong. Thời gian luôn luôn chảy qua rất nhanh. Hàn Hân Nguyệt mệt mỏi chìm vào giấc ngủ về sau, Giang Phàm ôm nàng, cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau, Giang Phàm tỉnh lại thời khắc, Hàn Hân Nguyệt đã xuất ngoại, hiện đang hành động có thể toàn diện triển khai. Hàn Hân Nguyệt lần này xuất ngoại là vì quay chụp một bộ phim. Bộ phim này ở nước ngoài tòa nào đó giống như tiên cảnh đồng dạng hòn đảo bên trên lấy cảnh. Hàn Hân Nguyệt muốn đi nơi đó quay chụp nửa tháng mới được. Đạo diễn là nổi tiếng thế giới lớn đạo diễn, qua được không ít giải thưởng. Sở dĩ lựa chọn Hàn Hân Nguyệt, ngoại trừ Hàn Hân Nguyệt tự thân ưu tú bên ngoài, Giang Phàm cũng đầu tư một số tiền lớn. Bởi vì cái kia một khoản tiền, trực tiếp để Hàn Hân Nguyệt trở thành lớn nhất nhà đầu tư bảo vệ người. Tại studio, Hàn Hân Nguyệt chính là lão đại. Giang Phàm muốn chính là lão bà của mình có thể đi ngang. Mà Giang Phàm sở dĩ muốn Hàn Hân Nguyệt chỗ công ty giải trí cho Hàn Hân Nguyệt tiếp bộ này hí. Một là bởi vì kịch bản thật là rất tốt kịch bản, rất thích hợp Hàn Hân Nguyệt diễn. Thứ hai là Giang Phàm sắp có đại động tác. Hắn không muốn Hàn Hân Nguyệt gặp được nguy hiểm, cho nên muốn tìm cái hợp tình lý do hợp lý đem Hàn Hân Nguyệt cho chi đi. Dạng này hắn cùng nhạc phụ Hàn Đồng Lương đang hành động thời điểm, có thể tiết kiệm không ít tâm lực, để Hàn Hân Nguyệt rời xa nguy hiểm, bọn hắn liền có thể an tâm làm chuyện này. Tự nhiên, thuộc về nam nhân trong chiến tranh, đối nữ nhân mình yêu thích, bọn hắn đều làm lớn nhất bảo hộ. Cùng Hàn Hân Nguyệt cùng ra nước ngoài, còn có Bạch Linh Ngọc, Giang Thanh Kiến, Miêu Thải Vân, cùng Giang Nhan, bởi vì bộ phim này là tại nước Mỹ lấy cảnh. Đối với Hàn Hân Nguyệt an nguy của bọn hắn, Giang Phàm ngoại trừ phái mình người bảo hộ, còn ủy thác Kết gia tộc đi bảo đảm hộ an toàn của bọn hắn. Lần trước Kết gia tộc lão đại vô chúng độc bị Giang Phàm tra sau khi đi ra, bọn hắn trong âm thầm còn gặp qua hai lần. Vô tiên sinh độc chính là Giang Phàm giải. Cũng bởi vì chuyện kia, Giang Phàm cùng vô tiên sinh trở thành bạn vong niên. Vô tiên sinh rất thưởng thức Giang Phàm, thậm chí còn muốn đem lớn như vậy Kết gia tộc giao cho Giang Phàm quản lý. Muốn Giang Phàm thành vì nhà bọn họ tộc người thừa kế, có thể có được thừa nhận. Giang Phàm là cao hứng, nhưng hắn hiện tại đã có thuộc về mình thương nghiệp đế quốc. Mỗi ngày kỳ thật cũng rất bận. Nếu là lại tiếp thủ Kết gia tộc, hắn về sau sợ sẽ cùng lạc đà, một khắc đều không được ngừng. Cho nên, Giang Phàm cự tuyệt, nhưng hắn cho vô tiên sinh một cái hứa hẹn. Tại Kết gia tộc có nguy nan thời điểm, hắn có thể giúp Kết gia tộc vượt qua một lần nguy cơ. Mà vô tiên sinh thì là trực tiếp cho Giang Phàm một cái trọng đại hứa hẹn. Như Kết gia tộc thật sự có một ngày như vậy, Giang Phàm cùng Giang Phàm hậu nhân, tại xử lý Kết gia tộc nguy cơ thời điểm, sẽ có được Kết gia tộc tối cao quyền thống trị. Không chỉ như vậy, còn có được người thừa kế chỉ định quyền. Lúc ấy nghe được vô nói cái kia cam kết thời điểm, Giang Phàm 10 phần chấn kinh. Cái này kỳ thật không phải liền là biến tướng đem Kết gia tộc đưa cho hắn sao? Giang Phàm để vô tiên sinh sửa chữa hứa hẹn, lại bị vô cự tuyệt. Thế là, Kết gia tộc cứ như vậy cùng Giang Phàm giao hảo. Lần này Hàn Hân Nguyệt bọn hắn đi nước Mỹ, Giang Phàm cũng sớm đã cùng vô tiên sinh nói chuyện này, để bọn hắn ngầm bên trong bảo hộ Hàn Hân Nguyệt an toàn của bọn hắn. Vô là người trọng tình trọng nghĩa, đối với Giang Phàm ân cứu mạng, hắn vô cùng cảm kích. Giang Phàm thỉnh cầu, với hắn mà nói, cũng chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Nghĩ người phải bảo vệ đều xuất ngoại, còn có người bảo hộ. Giang Phàm bên này trực tiếp liên hệ Hàn Đồng Lương. Cha, ta người đã tra được cái kia Vương Tổng sau lưng cùng ai liên hệ. Là ai? Giang Phàm mím môi, trong đầu hiện lên trước đó thủ hạ của hắn nói cho hắn biết nói. Đối phó người của Hàn gia thật đúng là Bạch gia. Cũng may mắn làm chuyện này không phải Bạch gia lão gia tử. Nhưng Giang Phàm cho rằng, Bạch gia lão gia tử cố gắng cũng biết một chút, chỉ là lựa chọn trầm mặc. Hiện tại Bạch gia đã không phải là Bạch gia đại phòng Bạch Triển Đường thiên hạ, lại là Bạch Vũ Phỉ tại trưởng quản. Đây đối với trọng nam khinh nữ Bạch gia tới nói là một kiện cực kỳ chuyện không bình thường. Đạt được tin tức này thời điểm, Giang Phàm còn chấn kinh không ít. Mà bắt đi Hàn thần người chính là Bạch Vũ Phỉ phái người trong quá khứ luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, Hàm Ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.